Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vạn vực chi vương, chương 661, tân người đến, mắt thấy Triệu Sơn Lăng có mặt mày, Nhiếp Thiên càng bình tĩnh, liền ở trong bóng tối, lẳng lặng quan sát Cực Lạc Sơn bên kia động tĩnh. Lúc mới tới, ngoại trừ năm tên ông lão bên ngoài, Cực Lạc Sơn tu luyện thể thuật người tuổi trẻ, có mấy chục cái, bây giờ lại nhìn, những kia bị Cực Lạc Sơn bồi dưỡng được đến, khổ tu thể thuật nhiều năm người tuổi trẻ, cũng chỉ còn sót lại chừng 10 người, năm tên Cực Lạc Sơn ông lão, đối với tòa kia sáng trắng sắc 9 tầng lầu tháp, nhiều lần thử nghiệm, lợi dụng loại phương thức, cũng không có thể đem người đưa vào lầu tháp trước đại môn, tàn đống xác tích. Khiến cho những kia vẫn không có hành động người tuổi trẻ, lòng sinh hoảng sợ. Lúc này, Nhiếp Thiên phát hiện cái kia ngũ vị lão giả, trải qua một phen trò chuyện, tự hồ lại có lập kế hoạch, bọn họ ồn ào, đưa tay điểm hướng về ba người, ra hiệu bọn họ xung kích lầu tháp, bị bọn họ điểm hướng về ba người, một người trong đó tâm thần đều nứt, kịch liệt địa nhận biết cái gì, trong đó một ông lão, sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, lòng bàn tay đột hiện lên một viên quả cầu ánh sáng màu tím, trong quang cầu có từng điểm màu xanh lục u quang lóng lánh, tự đối ứng trước mắt mười mấy cái Cực Lạc Sơn con em trẻ tuổi. Ông lão một tiếp ngón tay, điểm hướng về quả cầu ánh sáng màu tím, ở trong một điểm màu xanh lục u quang, đột nhiên nổ nát. Tên kia vung lên hai tay, đầy mặt sợ hãi người tuổi trẻ, bóng người đột nhiên một trận. Sau một khắc, trong mắt hắn hết thảy thần thái liền biến mất rồi, linh hồn như đột nhiên tan nát, không nói một lời địa ngã xuống đất, không còn lên. Hết thảy bị Cực Lạc Sơn triệu tập đến đây người tuổi trẻ, nhìn thấy vị lão giả kia lấy ra quả cầu ánh sáng màu tím, liền dùng dập đổi sắc mặt, đợi đến một điểm màu xanh lục u quang nổ nát, người kia chớp mắt chết thảm, bị Cực Lạc Sơn tỉ mỉ vung bón nhiều năm những người kia, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ, lại không người nào dám mở miệng phản bác, ông lão mí mắt đều không động đậy, lại đưa tay chỉ về một người, nói đơn giản hai câu, sau khi, liền thấy tổng cộng ba người. Đột nhiên nhằm phía lầu tháp trước cửa, có hai người một tới gần lầu tháp, liền vội vàng từ trước cửa tản ra, muốn từ không gian quan nhận khe hở xuyên thấu qua, phù phù, linh động dị thường lưỡi dao ánh sáng, nhẹ nhàng từ trên người bọn họ xẹt qua, hai người cắt thành từng đoạn, ầm ầm rơi xuống đất, người thứ ba, thừa dịp không gian quan nhận tự do đến hai người kia bên cạnh, muốn bước vào lầu tháp, một bó không gian quan nhận, hốt từ trời cao hạ xuống, đem từ đầu đến chân, chém thành hai đoạn. Ba người động thủ thời khắc, cái kia ngũ vị lão giả kỳ thực cũng không có nhàn rỗi, mà là mượn năm loại linh khí, nỗ lực ảnh hưởng không gian quan nhận quỷ tích, vì bọn họ tranh thủ thời gian. Đáng tiếc, bọn họ vẫn là lại một lần thất bại. Lầu tháp trước cửa, lại không công có thêm tam bộ thi thể, ngũ vị lão giả nhìn chăm chú một chút, tự hồ nghiệm chứng nội tâm một loại nào đó suy đoán, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, lại tụ lại cùng nhau âm thầm cô, còn lại những người tuổi trẻ kia. Nhìn chết đi ba đồng bạn, sắc mặt như tro tàn, nhưng lại không thể ra sức. Bên kia chuyện đã xảy ra, Triệu Sơn Lăng cũng thu vào đáy mắt, ngữ khí lãnh đạm nói rằng, Cực Lạc Sơn bồi dưỡng được đến những đệ tử này, chính là vì hư linh tử di tàn. Bọn họ tu tập thể thuật, nên cũng không thuộc về Cực Lạc Sơn. Cực Lạc Sơn hạt nhân linh quyết bí thuật, tự hồ cũng không có truyền thụ cho bọn họ. Ở cái kia năm vị trong mắt, bọn họ những người này, vốn là chịu chết đối tượng. Theo ta thấy, bất luận Cực Lạc Sơn có thể không bắt hư linh tử di tàn, những người kia đều không có sống sót khả năng tới, không chiếm được hư linh tử di tàn, bọn họ đều sẽ bị từng cái đưa vào đi chết, thật bắt được hư linh tử di tàn, bọn họ cũng là không còn tồn tại ý nghĩa, Cực Lạc Sơn sợ là cũng sẽ bỏ qua bọn họ, dù sao, một khi đi ra nơi đây, những người kia so với người bình thường cường hãn rất nhiều thân thể, kỳ thực cũng không ưu thế gì, ở Cực Lạc Sơn trong lòng. Bọn họ căn bản là không tính là tông môn tử đệ. Bọn họ tồn tại duy nhất ý nghĩa, chính là hư linh tử di tàn. Nhiếp Thiên quan sát lâu như vậy, cũng dần dần nhìn ra đầu mối, ngũ vị lão giả trong tay quả cầu ánh sáng màu tím, bên trong dấu ấn bọn họ tàn hồn, chỉ cần cái kia ngũ vị lão giả nghĩ, có thể xóa bỏ bất luận một ai. Những người tuổi trẻ kia, bị từng nhóm dùng để nghiệm chứng suy đoán của bọn họ, vì bọn họ tìm kiếm tiến vào lầu tháp phương pháp. Bất luận những người kia tử bao nhiêu, ngũ vị lão giả sắc mặt đều không hề lay động, một điểm biến hóa đều không có, hay là, ở cái kia ngũ vị lão giả trong lòng, trước mắt hết thảy người tuổi trẻ, kỳ thực cũng sớm đã là người chết, đáng thương, những người kia vận mệnh, sợ là đã được quyết định từ lâu. Nhiếp Thiên thở dài nói, cùng chúng ta không quan hệ. Triệu Sơn Lăng thần tình lạnh lùng, chớ gấp, chúng ta chờ một chút xem. Chờ ta cảm thấy gần đủ rồi, hoặc bọn họ tìm tới phương pháp, chúng ta sẽ đi qua cũng không vội, hư linh tử di tàn, không dễ như vậy được, Cực Lạc Sơn trù tính nhiều năm, dùng 7 làn sóng người đi vào, không phải là khốn ở trước cửa, từng. Nhiếp Thiên gật đầu, Cực Lạc Sơn ngũ vị lão giả trong tay đồ vật, tự có thể ảnh hưởng những kia không gian quan nhận bơi lội quỷ tích, có điều phạm vi có hạn, bọn họ không ngừng lấy mạng người đi lấp, chính là tìm ổn thỏa phương thức, lục tục. Lại có mấy người chết ở lầu tháp trước cửa, cái kia ngũ vị lão giả con mắt dần dần tỏa sáng, tự sắp vuốt con đường. Ngày này, Nhiếp Thiên kiên trì chờ đợi thì, Hốt từ phía sau cảm ứng được một luồng nồng nặc khí huyết, hắn đột nhiên quay đầu lại, vẫn không có chờ hắn tới kịp thông báo Triệu Sơn Lăng, liền thấy một già một trẻ, đã xuất hiện với tầm mắt, ông lão trên người mặc tam kiếm tông luyện khí bào, ngực có ba thanh treo ngược linh kiếm, người tuổi trẻ quần áo hắc y, thể trạng cường tráng. So với Nhiếp Thiên còn cao lớn hơn một điểm, Nhiếp Thiên cảm ứng được cái kia cổ nồng nặc khí huyết, liền đến từ thanh niên mặc áo đen. Thanh niên mặc áo đen ở Nhiếp Thiên cảm ứng bên trong, như là một con giả thú, từ trong mắt hắn lộ ra ánh sáng, cũng là hung tàn khát máu. Thanh niên nơi bả vai, có mấy đoạn xương lộ ra ngoài, hắn bộ kia cường tráng thân thể, cũng cho Nhiếp Thiên một loại không hài hòa xúc giác, luôn cảm thấy hắn tự người lại tự thú, ở tại bọn hắn chậm rãi tới gần thì. Triệu Sơn Lăng hít mắt tế nhìn một chút, sắc mặt cổ quái nói, viên thiên tinh vực tông môn, cũng thật là thủ đoạn bất phàm, tên kia thanh niên mặc áo đen, trong cơ thể phần lớn xương, còn có cực nhỏ gân mạch, tự hồ bị xương thú, thú gân thay thế, thân thể kia nhân xương thú cùng thú gân, thay thế trước kia gân mạch, hắn chỉ sợ là không có cách nào tu luyện nhân tộc linh quyết, đem tự thân xương cốt gõ toái, gân mạch lấy ra, lấy xương thú, thú gân thay thế. Ở loại này không phải người thống khổ dưới hắn dĩ nhiên sống sót, Nhiếp Thiên sắc mặt kịch biến, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, tên kia thanh niên mặc áo đen xương, gân mạch, càng bị xương thú, thú gân thay hơn nữa, cũng khó trách, nhìn tên thanh niên kia, hắn có loại đối phương không giống người ảo giác, các ngươi, Tam Kiếm Tông ông lão, đi tới trước mặt hai người sau, vẻ mặt có chút nghiêm nghị, chúng ta một đường đi tới, nhìn thấy không ít Cực Lạc Sơn thi thể, những thi thể này nhưng là xuất từ các ngươi tay. Triệu Sơn Lăng khẽ cười một tiếng, là thì lại làm sao, ông lão như gặp đại địch, hai vị nhìn lạ mặt khẩn, nên không phải Cực Lạc Sơn, ngoại trừ chúng ta Tam Kiếm Tông cùng Cực Lạc Sơn, viên thiên tinh vực chẳng lẽ còn có những khác tông môn, cũng tìm được hư linh tử di tàn nơi, ai nói chúng ta từ viên thiên tinh vực mà đến rồi. Triệu Sơn Lăng giễu cợt nói, không phải viên thiên tinh vực. Ông lão ngơ ngác thất sắc, vậy các ngươi đến từ đâu, vậy thì không thể trả lời. Triệu Sơn Lăng lúc nói chuyện, kỳ thực đã kín đáo chuẩn bị, cũng thỉnh thoảng lấy ánh mắt hỏi dò Nhiếp Thiên, hắn là lo lắng, Nhiếp Thiên không phải vị áo đen kia thanh niên đối thủ, muốn kịp lúc tính toán, chờ hắn phát hiện Nhiếp Thiên cực kỳ thông dong, đáp lại ánh mắt của hắn, cũng tràn ngập tự tin sau, hắn mới yên lòng, nếu đại gia đều là hư linh tử di tàn mà đến, lại cùng Cực Lạc Sơn không hợp, hay là có thể thử liên thủ, các ngươi thấy thế nào? Ông lão do dự một chút. Giơ tay vỗ vỗ thanh niên mặc áo đen kia vai, từ lại đây sau đó, sẽ chết tử trừng mắt Nhiếp Thiên, rõ ràng đem Nhiếp Thiên coi làm đối thủ thanh niên mặc áo đen, dần dần yên tĩnh lại, ông lão đi tìm đến trước, nhìn thấy từng nhóm một lẽ ra là sư tìm bọn họ, Cực Lạc Sơn thi thể, điều này làm cho hắn rõ ràng Triệu Sơn Lăng cùng Nhiếp Thiên e sợ không dễ đối phó, hắn chỉ có hai người, cũng không chắc chắn ở cái kia 9 tầng lầu tháp nơi, cùng Cực Lạc Sơn chống lại, cho nên mới đưa ra liên thủ kiến nghị. Liên thủ. Được đó, chúng ta trước tiên hợp lực giải quyết Cực Lạc Sơn, thương thảo tiếp làm sao cướp đoạt hư linh tử di tàn, phân chia như thế nào việc làm sao. Triệu Sơn Lăng vui vẻ đồng ý, có thể. Ông lão ánh mắt lóe lên một cái, nói rằng, ta tên Thích Cửu Xuyên, xuất từ Tam Kiếm Tông, Triệu Sơn Lăng, hắn gọi Nhiếp Thiên, hư linh tháp bên kia tình huống làm sao, Cực Lạc Sơn còn không có tìm được phương pháp tiến vào, người đúng là tử không ít. Chúng ta ở kiên trì chờ đợi, chờ bên kia chết gần hết rồi, hoặc là tìm đến phương pháp bước vào, lại đến gần. Thích Cửu Xuyên cùng Triệu Sơn Lăng từng người mang ý xấu riêng địa giao lưu, Nhiếp Thiên ngửa đầu, thỉnh thoảng nhìn về phía lầu tháp nơi. Một lúc sau, Nhiếp Thiên đột nhiên nói, có một người vọt tới lầu tháp trước cửa, Triệu Sơn Lăng nhếch miệng nở nụ cười, nói, được. Chúng ta hiện tại quá khứ, Thích Cửu Xuyên cũng bỗng cảm thấy phấn chấn, nuốt vào nó, Thích Cửu Xuyên móc ra một viên tươi sống linh thú trái tim, ném cho thanh niên mặc áo đen, lấy mệnh lệnh khẩu khí quát chói tai. Thanh niên mặc áo đen không dám không nghe theo, tiếp nhận trái tim kia, một cái nuốt vào, nhai, nghiền ngẫm mấy lần, liền nuốt xuống, khóe miệng hắn giật mảng máu tươi, để hắn giờ phút này, dáng dấp khá là dữ tợn hung ác, cấp 5 bạo liệt thú trái tim. Triệu Sơn Lăng quay đầu lại liếc mắt nhìn, vẻ mặt quái dị đất nói rằng, Thích huynh, ngươi tông môn vị này đệ tử, thể khung xương cùng gân mạch, hẳn là lấy bạo liệt thú giá tiếp chứ. Cũng chỉ có như vậy, nuốt vào bạo liệt thú trái tim, mới có thể làm hắn trong thời gian ngắn thực lực tăng vọt. Triệu huynh mắt sáng như đuốc, cái gì đều không che giấu nổi ngươi. Thích Cửu Xuyên thấp giọng cười cợt, hắn bộ phận xương cốt cùng gân mạch, xác thực đến từ một con bạo liệt thú, ta rất xem trọng hắn. Cái kia viên cấp 5 bạo liệt thú trái tim, mới có thể trợ giúp hắn, chém giết không ít cực lạc sơn tiểu tử, khà khà. Triệu Sơn Lăng cười gượng hai tiếng, chỉ sợ hắn không chịu nổi, sau đó. Bạo thể mà chết a, Thích Cửu Xuyên vẻ mặt bất biến, hắn thật muốn như vậy vô dụng, cũng không oán ta được. Lúc này, Nhiếp Thiên chú ý tới nuốt vào bạo liệt thú tâm tạng Lương Hạo, trong mắt nhếch đầy không phải người sắc thái, phản phất đã mất đi ý thức. Nghe không ra Thích Cửu Xuyên trong lời nói hàm nghĩa, hào, một tiếng khốn thú ra lung giống như gầm nhẹ, từ Lương Hạo trong miệng phát sinh, mờ mịt tinh lực, từ toàn thân hắn lỗ chân lông thích giật ra, ở quanh người hắn ngưng tụ thành một tầng huyết mô, Lương Hạo cả người hiện lên khí huyết gợn sóng, không ngừng tăng cường, hắn khớp xương truyền đến kèn kẹt dị hưởng, phản phất có bộ phận xương vỡ vụn ra, thời khắc này Lương Hạo, khiến cho Nhiếp Thiên đều trở nên động dung, thoáng sinh ra một điểm uy hiếp cảm, được rồi. Chúng ta chuẩn bị thỏa đáng. Thích Cửu Xuyên hít sâu một hơi, cũng lấy ra một viên đan dược, một cái nuốt vào, nói rằng, đi thôi. Triệu Sơn Lăng gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, ra hiệu Nhiếp Thiên đi đầu. Nhiếp Thiên không chút do dự mà nhanh chân tiến lên, một bước bước ra, bóng người liền tựa như tia chớp, hoành hành mấy chục mét. Thích Cửu Xuyên hít mắt, sâu sắc nhìn về phía Nhiếp Thiên bóng người, lại đừng đầu liếc một cái Lương Hạo, tự ở trong tối tự khá là... Lương Hạo cùng Nhiếp Thiên ai mạnh hơn lớn một chút, Triệu Sơn Lăng người mặc giáp y, vẫn là không dám cùng Thích Cửu Xuyên hai người quá mức tiếp cận, vừa thấy Nhiếp Thiên hành động ra, vội vàng đuổi tới, hắn đã sớm nhìn ra Thích Cửu Xuyên giống như hắn, tuy là vì linh cảnh, nhưng nhân một thân linh lực mất hết, thêm vào hồn lực không thể vận dụng, không uy hiếp gì, có thể cái kia rõ ràng được Thích Cửu Xuyên khống chế Lương Hạo, nhưng để trong lòng hắn bất an, mơ hồ cảm thấy Lương Hạo có năng lực, đánh tan hắn cái kia thân giáp y. Có thể ở cái này kỳ lạ vượt bên trong giết giết hắn, người nào, cao lớn vững chãi hư linh tháp nơi, cực lạc sơn ngũ vị lão giả, nhất thời nhìn thấy Nhiếp Thiên, năm người trên mặt lúc trước tràn đầy sắc mặt vui mừng, phản phất rốt cuộc tìm được tiến vào hư linh tháp phương pháp, lúc này một tên cực lạc sơn đệ tử, đã đứng hư linh tháp lầu tháp trước, đang muốn đưa tay đẩy cửa, không phải Tam Kiếm Tông người đến. Một tên cực lạc sơn ông lão, tầm mắt ở Nhiếp Thiên trước ngực nhìn một chút, liền nhíu mày. Ngoại trừ chúng ta cùng Tam Kiếm Tông, chẳng lẽ còn có những khác tông môn thế lực, tìm lại đây, bất kể là ai, trước hết giết liền vân. Tên còn lại nói tiếp, tự tin 100% đất vung tay lên, nói rằng, cho ta làm thịt bọn họ. Lầu tháp bên, ngoại trừ sắp muốn đẩy cửa mà vào vị kia, còn sót lại 7 cái khổ tu thể thuật người tuổi trẻ. Những người tuổi trẻ kia, nghe được mệnh lệnh sau đó, trái lại thở phào nhẹ nhõm, tự hồ, ở tại bọn hắn đến xem. So với chém giết Nhiếp Thiên đến, chờ đợi điều hành không ngừng đi xông lầu tháp, mới thật sự là đòi mạng việc xấu. Quá nhiều đồng bạn, chết thảm ở lầu tháp trước, để bọn họ phản phất vĩnh viễn không nhìn thấy hy vọng, bọn họ đều đang sợ hãi, hoảng sợ cái kế tiếp bị tiếp nhận mệnh lệnh, đi lầu tháp trước chịu chết, chính là mình. Vừa nghe mục tiêu chuyển đến Nhiếp Thiên trên người, 7 người mục hiện ra mừng như điên, gấp vội vàng xoay người, lấy tốc độ nhanh nhất rời xa hư linh tháp, 7 người ánh mắt, rơi vào Nhiếp Thiên thì. Ánh mắt đều trở nên có chút quái lạ, bọn họ nhìn chăm chú một chút, thật giống đang do dự, có phải là muốn làm hết sức trì hoãn thời gian, đi chậm rãi lăn giết Nhiếp Thiên, 10 tức, ta chỉ cho các ngươi 10 tức thời gian. Cực lạc sơn một vị hôi chồng râu bạc phơ ông lão, một chút thấy rõ tâm tư của bọn họ, lạnh lẽo vô tình nói rằng, vượt qua 10 tức, làm lỡ chúng ta đại sự, các ngươi 7 cái biết hậu quả, 7 trong lòng người phát lạnh, thấy bị nhìn thấu tâm tư, lúc này không do dự nữa. Nhưng mà, liền ở tại bọn hắn muốn động thủ thì, Lương Hạo bạo tiếng gào, ầm ầm vang lên. Lương Hạo như một con cáo kỉnh bạo liệt thú, đột nhiên xuất hiện với Nhiếp Thiên phía sau, cũng nháy mắt không có lưu lại, trực tiếp lướt qua Nhiếp Thiên, trước tiên nhằm phía cái kia bảy cái Cực Lạc Sơn con cháu. Nồng nặc tinh lực từ Lương Hạo khóe mắt, lỗ mũi, lỗ tai, trong miệng phiêu giật mà ra, cùng tinh lực đồng thời lưu xuất ra đến, còn có từng sợi máu tươi. Lương Hạo tự không hoàn toàn tiêu hóa cấp 5 bạo liệt thú trái tim, thất khiếu chảy máu, giống như điên cuồng. Tam Kiếm Tông, Thích Cửu Xuyên, hôi chồng râu bạc phơ Cực Lạc Sơn ông lão lạnh rên một tiếng, ánh mắt lập tức khóa chặt đang dần dần hiện thân Thích Cửu Xuyên trên người. Các ngươi Tam Kiếm Tông cũng thật là không hết lòng gian, Hàng Xích Quý, đừng tưởng rằng nhiều người thì ngon. Thích Cửu Xuyên chậm rãi đi tới, ung dung nói rằng, ta biết là các ngươi Cực Lạc Sơn phát hiện trước hư linh tử di tàn, cũng biết các ngươi trù tính rất nhiều năm. Thế nhưng, nếu chúng ta Tam Kiếm Tông cũng vuốt con đường, các ngươi liền không nên đánh độc chiếm ý nghĩ, vốn là hai người bọn ta mới có thể lấy hợp tác, có thể các ngươi một mực không chịu, còn giết chúng ta Tam Kiếm Tông rất nhiều người, nếu không dễ dàng, ta cũng sẽ không khách khí. Các ngươi Cực Lạc Sơn có chuẩn bị, chúng ta cũng không có nhàn rỗi. Lương Hạo chính là chúng ta Tam Kiếm Tông vì hư linh tử di tàn, cố ý chế tạo ra đến, ta ngược lại muốn xem, các ngươi Cực Lạc Sơn chuẩn bị những tiểu tử này, có ai là Lương Hạo đối thủ? Gào hào, hắn vừa dứt lời, Lương Hạo liền cáo kỉnh mà đem một tên Cực Lạc Sơn con cháu, cho một quyền truy chết. Lương Hạo tay phải khớp xương bạo đột, từng chiếc bạo liệt thú gai xương, từ hắn nắm đấm bên trong bốc lên, điều này làm cho quả đấm của hắn, như là một con nhím giống như sắc bén khổng lồ. Từng sợi đỏ đậm tinh lực, từ những kia gai xương mũi nhọn, như tia chớp màu đỏ giống như khiêu nhảy ra. Nhiếp Thiên ngưng thần nhìn kỹ, phát hiện Lương Hạo mỗi một lần vung đầu nắm đấm, đến từ cấp 5 bạo liệt thú tâm tạng sinh sôi cuồn cuộn tinh lực, đều trong nháy mắt hội tụ hướng về con kia con nhím giống như nắm đấm, để khí thế của hắn như cầu vồng. Cực Lạc Sơn bồi dưỡng những người trẻ tuổi này, cũng đều tinh thông thể thuật, khu thân so với thường nhân cứng cỏi rất nhiều, có thể đối mặt. Lại vừa nuốt vào một viên cấp 5 bạo liệt thú tâm tạng Lương Hạo, tự hồ cũng không có quá tốt ứng đối biện pháp, bọn họ lấy ra xương thú, các loại ẩn chứa tinh lực xương cốt linh tài, banh kích ở Lương Hạo trên người, không thể đối với Lương Hạo tạo thành trọng thương. Triệu huynh, Thích Cửu Xuyên nhìn Triệu Sơn Lăng một chút, diện hiện ra không thích. Triệu Sơn Lăng hiểu ý, trùng Nhiếp Thiên gật gật đầu, ra hiệu Nhiếp Thiên cũng không nhàn rỗi. Nhiếp Thiên nói, nếu cái kia Lương Hạo tạm thời nằm ở thượng phong, ta liền đối với cái kia năm vị Cực Lạc Sơn lão quái ra tay liền. Vâng, như vậy rất tốt. Thích Cửu Xuyên sắc mặt vui vẻ, Nhiếp Thiên chợt phi thân mà động, toàn bộ cho ta ăn vào bách luyện đan. Cực Lạc Sơn Hàng Xích Quý, mắt thấy Nhiếp Thiên vọt tới, đột nhiên biến sắc, quát lên, Cát Long lại đây. Còn lại Cực Lạc Giả Sơn đệ tử, vừa nghe hắn thét to ra, muốn bọn họ ăn vào bách luyện đan, trong con ngươi hiện ra ý sợ hãi. Nhưng bọn họ cũng không dám vi phạm Hàng Xích Quý mệnh lệnh, dồn dập lấy ra một viên đan dược, nhét vào trong miệng, một người trong đó ăn vào đan dược sau, đột nhiên thoát ra, trong thời gian ngắn, liền bay lượn đến Hàng Xích Quý trước mặt, đối diện Nhiếp Thiên. Người này, chính là Hàng Xích Quý trong miệng Cát Long, cũng là một đám tiểu bối bên trong, tinh lực nhất là dồi dào giả. Hơn nữa, Nhiếp Thiên mơ hồ nhìn ra, lấy Hàng Xích Quý cầm đầu Cực Lạc Sơn Ngũ Lão, nhìn về phía cái kia Cát Long vẻ mặt. Cùng với những cái khác người không giống nhau lắm, Cát Long, tự hồ là bị bọn họ tán thành, bị bọn họ duy nhất chân chính coi là Cực Lạc Giả Sơn đệ tử người. Cát Long thấp bé xuất phát, lộ ra ở bên ngoài da dẻ, phản phất mang theo điểm ánh vàng, liền ngay cả tròng mắt nơi sâu xa, cũng có chút điểm kim quang lóng lánh, vù vù, hai cái vàng rực rỡ xương thú, đột từ Cát Long ống tay bay ra, màu vàng xương thú thúc vừa bay ra, liền trên không trung tùy ý ra càng ống ánh ánh vàng, xương thú bên trong. Còn phản phất truyền đến linh thú tiếng gầm gừ, chấn động Nhiếp Thiên màng tai hơi thống. Nhiếp Thiên cẩn thận. Triệu Sơn Lăng vẻ mặt nghiêm nghị, người này tu luyện thể thuật, không phải bình thường, cái kia hai cái xương thú xuất từ cấp 5 lưu kim thú, hơn nữa còn bị đặc biệt thủ pháp rèn luyện quá. Hắn tu luyện thể thuật, hẳn là mượn lưu kim thú thú huyết, có thể chân chính thả ra lưu kim thú xương thú ở trong lưu lại tinh lực. Nhiếp Thiên vẻ mặt bất biến, cười nhẹ một tiếng, cấp 5 lưu kim thú cũng chỉ là cùng nhân tộc phàm cảnh giả tương đương, chỉ là hai cái lưu kim thú xương thú, có thể có bao nhiêu còn sót lại lực lượng. Như vậy nghĩ, hắn liền gọi ra Viêm Tinh, cùng tồn tại tức ngưng tụ tự thân dân trào như biển huyết nhục tinh khí, tràn vào Viêm Tinh. Ngu xuẩn.

cuối cùng bị tiết lộ một góc. Triệu Sơn Lăng cùng Thích Cửu Xuyên nói chuyện phiếm thì, Nhiếp Thiên bên kia, lại thành công chém giết một người. Đã như thế, Cực Lạc Sơn năm vị giáng lâm ông lão, liền chỉ còn dư lại hai vị, còn lại hai vị, cũng là chật vật chạy trốn, liền ngay cả Hư Linh Tháp đều không để ý tới. Các long rít gào liên tục, trước sau đang truy đuổi Nhiếp Thiên, thừa dịp Nhiếp Thiên lạnh lùng hạ sát thủ thì, làm hết sức dành cho Nhiếp Thiên đòn nghiêm trọng, có thể Nhiếp Thiên căn bản liền không để ý tới hắn, hắn các loại thế tiến công, căn bản không đối với Nhiếp Thiên chân chính hình thành uy hiếp, toàn bộ các ngươi trở về, trước tiên giết cho ta người này. Hàng Xích Quý Triệt để hoãn rồi, hướng về những kia vây công Lương Hạo Cực Lạc Sơn đệ tử, hô to gọi nhỏ, Lương Hạo bên kia, bây giờ cũng chỉ có bốn người may mắn còn sống sót, nửa người nửa thú, thông tính dưới một viên bạo liệt thú tâm tạng Lương Hạo, tương tự thể hiện ra cực kỳ khủng bố sức chiến đấu, cái kia bốn vị ăn vào bách luyện đan, kích thích ra sinh cơ tiềm năng Cực Lạc giả sơn đệ tử, đối mặt một Lương Hạo, đều khá là chật vật, nhưng khi nghe đến Hàng Xích Quý hô to gọi nhỏ sau, bọn họ vẫn là quả đoán bỏ qua Lương Hạo, chạy Nhiếp Thiên mà tới, các long sư huynh. Một tên xinh xắn lanh lợi thiếu nữ, vội vàng bay tới, hỏi dò, người này, lại là chuyện ra sao, hắn so với cái kia Lương Hạo còn đáng sợ hơn. Các long mặt âm trầm, trong mắt tràn đầy ủ rũ, hắn đã giết ba vị trưởng lão, chúng ta trước tiên hợp lực, đem hắn đánh giết lại nói, vù vù, Hàng Xích Quý cùng còn lại một người, chạy trốn một vòng. Nhưng cơ hội đến Cát Long cùng bốn người kia phía sau, các ngươi đám rác rưởi này. Hàng Xích Quý nổi trận lôi đình, giận dữ hét, bách luyện đan nếu không được, liền cho ta ăn vào bại huyết đan, nếu như ngay cả bại huyết đan, cũng không thể làm các ngươi thắng lợi, các ngươi chết không hết tội, bại huyết đan. Thích Cửu Xuyên hơi biến sắc, xem ra, Hàng Xích Quý là bị buộc lên tuyệt lộ, liền bại huyết đan đều muốn bọn họ vận dụng, Triệu Sơn Lăng cũng âm thầm giật mình, bại huyết đan. Lấy Cát Long cầm đầu năm người, thấy Hàng Xích Quý dặn dò bọn họ đem bại huyết đang ăn vào, cũng đều diện hiện ra hoảng sợ. Có điều, bọn họ vẫn là không dám vi phạm Hàng Xích Quý mệnh lệnh, lần lượt lấy ra tân đan dược, từng cái ăn vào. Nhiếp Thiên chém giết một người, đi dạo mà khi đến, đột nhiên nhìn thấy Cát Long chờ người trong mắt, tự bị máu tươi nhiễm đỏ. Năm người xương một trận vang lên giòn giả, da dẻ cũng biến thành màu đỏ tươi như máu màu sắc, bọn họ cùng Lương Hạo giống như vậy. Dùng dập thất khiếu chảy máu, dáng dấp như khát máu khốn thú, cho hắn một loại không phải người cảm giác, từng trận tinh lực ba đảng, từ bên trong cơ thể của bọn họ sinh sôi, ngủ trong mắt người tràn đầy dãy dụa, vẻ mặt thống khổ không thể tả. Nhiếp Thiên lấy huyết nhục tinh khí hơi một điều tra, liền chú ý tới ăn vào bại huyết đang năm người, phủ tạng trước tiên không chịu nổi bại huyết đang khủng bố tinh lực, có tỉ mỉ vết rách. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một viên bại huyết đan, có thể sinh ra đến huyết nhục tinh khí, phản phất không kém gì cấp 5 bạo liệt thú trái tim, thấp bé xốc vác Cát Long, bị khủng bố tinh lực kích thăng dưới, vóc dáng đều cất cao một, tấu chương chưa xong, xin mời phiên hiệp, tiệc, hắn màu đỏ tươi như máu trong mắt, nơi sâu xa có từng điểm ánh vàng, càng óng ánh, hắn đột nhiên phát sinh một tiếng, không giống nhân loại gào lên giận dữ, cả người hóa thành một cục kim quang, như một con lưu kim thú giống như. Đột nhiên va chạm hướng về Nhiếp Thiên, Nhiếp Thiên cười gằn, cũng không từng vận dụng viêm tinh, giơ tay chính là một quyền, huyết quang rạng rỡ nắm đấm, đột hồng quang chói mắt, như một vòng màu máu thái dương, đập về phía sông tới mặt Cát Long, oành, cuồng bạo mà đến Cát Long, bị một quyền oanh kích hạ lùi về sau, nhưng có đông đảo toái tiểu kim mang, vẫn là thừa cơ lắp bắp đến Nhiếp Thiên trên người, rốt cục khiến Nhiếp Thiên cảm giác được thống ý, hắn cúi đầu vừa nhìn, liền thấy bị ánh vàng bắn tới da dẻ. Có tỉ mỉ vết thương, rốt cục dẫn theo bị thương thế. Nhiếp Thiên thấp giọng nở nụ cười, không hề để ý, mắt thấy bốn người khác từng người triển khai huyết nhục lực lượng, vung lên xương thú chế thành đồ vật, hướng về hắn cùng oanh loạn tạc, đột nhiên ngưng tụ dồi dào như biển huyết nhục tinh khí, từng đạo tinh lực cột sáng, từ trong cơ thể hắn bắn mạnh mà ra, hắn hai vai nhẹ nhàng đong đưa, tinh kỳ diệu tới đỉnh cao đất, né qua bốn người kia công kích, người như quỷ mị u linh. Ở bốn người bên cạnh người không ngừng lấp lóe thì, không phải vung quyền thống kích, cũng hoặc lấy viêm tinh chém vào. Mấy chục giây sau, hắn tuy cũng gặp vài lần công kích, trên người nhiều hơn nữa từng cái vết thương, vẫn như cũ hoạt động như thường. Đúng là cái kia vây công hắn bốn người, từ lâu đầy người máu tươi, tình huống đáng lo. Lương Hạo, Thích Cửu Xuyên lạnh rên một tiếng, duỗi ra chỉ tay, xa xa điểm hướng về súc ở phía sau Hàng Xích Quý, còn có còn lại vị kế tiếp Cực Lạc Sơn ông lão, Lương Hạo đã không có linh trí, chỉ có thể chờ đợi chỉ thị của hắn, mới sẽ hành động ra. Cũng là bởi vì như vậy, làm bốn người kia thoát ly hắn, đi vây công Nhiếp Thiên thì, hắn vẫn là lo lắng tại chỗ, không có chủ động xuất kích. Nhưng mà, vừa nghe đến Thích Cửu Xuyên mệnh lệnh, hắn liền phản phất bị lần thứ hai kích hoạt, chạy hàng xích quý bạch bạch bạch phóng đi. Ô a, cũng tại lúc này, một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết, gây nên Thích Cửu Xuyên cùng Triệu Sơn Lăng chú ý. Hai người phân thần vừa nhìn, liền thấy cái kia thật vất vả né qua một bó cột không gian quan nhận, gian nan vọt tới lầu tháp trước một vị khác Cực Lạc Sơn đệ tử, ở lầu tháp trước cửa ngửa mặt lên trời ngã xuống đất, hắn sau khi rơi xuống đất, ngực che kín lỗ máu, tiến vào lầu tháp cái kia phiến sáng trắng cửa lớn, ván cửa trên mọc đầy lít nha lít nhít màu bạc quan nhận, hắn tựa hồ đang đẩy cửa một khắc đó, bị xuyên thủng mà chết, hư linh tử di tàn, nào có như vậy dễ dàng được. Thích Cửu Xuyên lạnh lùng nở nụ cười, Triệu huynh, ta có biện pháp tiến vào lầu tháp trước, nhưng cánh cửa kia cũng tạm thời không nghĩ tới biện pháp tốt. Triệu Sơn Lăng một cách lạ kỳ bình tĩnh, không vội vã, tương đương đi Cực Lạc Sơn những người này, chúng ta từ từ đi, ta cũng là như vậy nghĩ tới. Thích Cửu Xuyên cười nói, này, này đều không có thể đi vào đi. Hàng Xích Quý lớn tiếng kêu trên, mắt thấy bị ký thác hy vọng người kia, không, tấu chương chưa xong, xin mời phiên hiệp, có thể đẩy cửa mà vào. Tựa hồ tuyệt vọng, đi, trong miệng hắn ồn ào đi mau, nhưng ở Lương Hạo vọt tới thì, đem bên cạnh vị lão giả kia, đẩy hướng về phía Lương Hạo, bản thân của hắn, nhưng là lấy ra một cái vũ y khoác đái tại người. Vũ y do Linh cầm bảy màu lông chim biên chế mà thành, hoa lệ đến cực điểm, hắn thúc vừa mặc vào vũ y, tạo thành vũ y cái kia từng cây lông chim, liền thả ra đủ mọi màu sắc tinh lực ánh sáng, Hàng Xích Quý thân thể, bị bảy màu vũ vạt áo động. Như hóa thân làm linh cầm, bay lượn ở trên không lưu quang bên dưới, đột phá hướng về màu đen quang đoàn. Hàng Xích Quý, bị hắn đẩy ra ngoài vị kia Cực Lạc Sơn ông lão, phát sinh tan nát cõi lòng sự phẫn nộ tiếng gào, cũng điên cuồng thoát đi. Có thể Lương Hạo lại đây sau đó, phát hiện Hàng Xích Quý mượn một cái bảy màu vũ y, đã trùng tới bầu trời, tốc độ cực nhanh càng đi càng xa sau đó, tự nhiên chỉ có thể đem hắn coi là mục tiêu. Lương Hạo đằng đằng sát khí đất. Nhìn chằm chằm rít gào không ngừng người kia phóng đi, hiển nhiên là chuẩn bị trước hết giết hắn. Triệu huynh, đừng làm cho Hàng Xích Quý chạy trốn. Thích Cửu Xuyên biến sắc mặt, quát lên, Hàng Xích Quý nếu như lao ra nơi đây, tất nhiên sẽ ở bên ngoài mai phục chúng ta. Hắn nếu như trước tiên đi tới hư không loạn lưu, lấy linh thạch khôi phục sức chiến đấu, chỉ cần chúng ta đi ra, sẽ bị đón đầu thống kích. Hàng lão quỷ có linh cảnh hậu kỳ thực lực, ngươi và ta hai người, đều chỉ là linh cảnh trung kỳ. Chúng ta mặc dù cướp đoạt hư linh tử di tàn, đi ra ngoài cái kia một chốc, nhưng linh lực không có thể cấp tốc khôi phục, cũng không phải đối thủ của hắn. Triệu Sơn Lăng cũng nghĩ đến trong đó then chốt, gật gật đầu, liền không tiếp tục để ý hư linh tháp phía trước cuộc chiến, không có lại nhìn Nhiếp Thiên. Hắn cùng Thích Cửu Xuyên đồng thời hành động, đuổi theo Cực Lạc Sơn Hàng Xích Quý, có thể Hàng Xích Quý khoác bảy màu vũ y, không chỉ có thể bay lượn phía chân trời, tốc độ cũng là xa xa nhanh quá bọn họ. Khiến cho hai người đều rất là sốt ruột. Lương Hạo, trở lại cho ta, đuổi bắt người kia. Thích Cửu Xuyên không ngừng ra lệnh, hắn thanh âm vang lên không lâu, liền nghe đến Lương Hạo chạy vội phương vị, truyền đến một tiếng trước khi chết kêu thảm thiết. Hiển nhiên, bị Hàng Xích Quý đẩy ra, một vị khác Cực Lạc Sơn ông lão, đã bị Lương Hạo giết chết. Lương Hạo nghe tiếng mà động, cực tốc hướng về Thích Cửu Xuyên dựa vào, tuy không như Hàng Xích Quý bình thường lăn không bay lượn. Nhưng hắn lục địa tiến lên tốc độ, cũng không thể so phi trên không trung Hàng Xích Quý chậm bao nhiêu. Hàng lão quỷ đi không xong, hắn cái này bảy màu vũ y, lấy tinh lực thôi phát. Cái này vũ y, một khi tinh lực tiêu hao hết, sẽ để hàng lão quỷ từ không trung rơi rụng. Thích Cửu Xuyên âm trầm đất cười gằn, chờ hắn rơi xuống từ trên không một khắc đó, chính là hàng lão quỷ giờ chết. Triệu Sơn Lăng cười gật đầu, vẻ mặt dần dần thả lỏng, ta cũng chú ý tới. Hắn sở dĩ không có vừa bắt đầu vận dụng cái này vũ y, cũng là bởi vì vật ấy, ở chỗ này vì là hàng dùng một lần. Một khi tinh lực tiêu hao hết, vũ y liền phế bỏ, khó hơn nữa cho hắn trợ giúp. Lúc nói chuyện, vô tình hay cố ý đất, Triệu Sơn Lăng trì hoãn tốc độ, cùng Lương Hạo vẫn duy trì một khoảng cách. Loạt xoạt, viêm tinh huyết quang bắn mạnh, đem vị kia thể hình kiều tiểu thiếu nữ, một đao đánh chết, quay đầu lại, Nhiếp Thiên liếc một cái cát long, khóe miệng cầu mãn cười gằn. Giờ khắc này, vây đánh hắn 5 người, chỉ còn dư lại Cát Long một, nuốt vào bại huyết đan, dược hiệu phát tác cát long, ở Nhiếp Thiên đến xem chỉ là một con mất đi lý trí mang thú thôi. Không chỉ có như vậy, Nhiếp Thiên còn cẩn thận tỉ mỉ, hắn cảm thấy được, cát long căn bản không chịu đựng bại huyết đan uy lực, bây giờ phủ tạng cùng bộ phận mạch máu, dồn dập nổ bể ra đến, hắn cũng không có gấp cùng cát long chiến đấu, trái lại thỉnh thoảng né tránh du đảng, buộc cát long thở hồng hộc đất truy kích, lại quá một trận, đợi đến hắn phát hiện cát long khí huyết, đột nhiên suy kiệt, càng bình tĩnh, nửa khắc đồng hồ sau, cát long một thân tinh lực, phản phất dần dần tan hết, truy kích Nhiếp Thiên bước tiến, đều có vẻ trầm trọng vô lực. Lúc này, Nhiếp Thiên mới đột nhiên tới gần, Na Di đến cát long sau lưng, giơ tay đánh về hắn sau não sát, răng rắc, cát long sọ não vỡ vụn, một luồng nổ tung giống như sức mạnh, đem đầu óc xoắn thành hồ dáng. Cát long rốt cục ầm ầm ngã xuống đất, không còn mảy may khí tức, cũng là đáng thương. Nhiếp Thiên thở dài một tiếng, hắn biết luân phiên ăn vào bách luyện đan cùng bại huyết đan sau đó, mặc dù không có hắn động thủ, cát long chờ người e sợ đều sẽ không chịu nổi, lần lượt tử vong. Sự tồn tại của hắn, chỉ là tăng nhanh cát long chờ người tử vong quá trình thôi. Những này bị Cực Lạc Sơn bồi dưỡng được đến, chính là chạy hư linh tử di tàn mà đến bạn cùng lứa tuổi, ngoại trừ cát long, những người khác vận mệnh đã được quyết định từ lâu. Mặc dù là cát long, ở cái kia hàng xích quý bị ép vào hiểm cảnh thì, cũng bị lựa chọn bỏ qua. Cát long chết rồi, hư linh tháp quanh thân, không còn một người sống. Nhìn cát long chờ người thi thể, Nhiếp Thiên do dự một chút, cũng không có lựa chọn lấy sinh mệnh rút lấy, đem bọn họ còn lại không nhiều huyết nhục tinh khí hút ra. Hắn có lựa chọn tốt hơn, hắn từ bên trong nhẫn trữ vật, tiện tay ninh ra một bộ cấp 7 dị tộc thi hài, động dùng tính mạng rút lấy, cấp tốc hút ra huyết nhục tinh khí. Hắn cùng cát long chờ người chiến đấu, tiêu hao huyết nhục năng lượng, cực nhanh đất khôi phục. Không lâu, hắn nhận ra được Triệu Sơn Lăng khí tức, dần dần tới gần. Hắn vội vàng đem dị tộc thi hài một lần nữa để vào nhẫn chứa đồ, tại chỗ ngồi thẳng, để tránh khỏi bị Triệu Sơn Lăng nhìn ra đầu mối. Triệu Sơn Lăng đi mà quay lại, đem trừ hàng xích quý ở ngoài, mặt khác bốn cái Cực Lạc Sơn ông lão nhẫn chứa đồ, từng cái tách ra ngoài, cảm thán không thôi nói, bốn vị này, đều là linh cảnh tu vi. Nếu là đặt ở Vẫn Tinh nơi, bốn người bọn họ tạo thành một tông môn, sợ là có thể cùng Thiên Cung chống lại. Đáng thương chính là, vì mưu đồ hư linh tử di tàn, dùng dập vẫn diệt với này, linh cảnh cấp bậc cường giả, ở đây, càng như vậy giá rẻ, như vậy vô lực. Nhiếp Thiên trả lời, viên thiên tinh vực đã có hư vực cấp bậc tồn tại, như vậy linh cảnh giả số lượng thì càng hơn nhiều. Bên kia linh cảnh, e sợ chỉ tương đương với Vẫn Tinh nơi huyền cảnh, nhiều vô số kể, mỗi cái tông môn e sợ đều có không ít, thật là như vậy. Triệu Sơn Lăng gật gật đầu, nắm chặt bốn cái nhẫn trữ vật, đến trước mặt hắn, dò hỏi, ngươi tình hình làm sao? Vừa lấy sinh mệnh rút lấy, hút ra bộ phận huyết nhục tinh khí Nhiếp Thiên, vẫn còn chưa kịp, lấy nồng nặc tinh lực đem vết thương khôi phục. Ở Triệu Sơn Lăng đến xem, Nhiếp Thiên bây giờ cũng là vết thương đầy người, da tróc thịt nứt, tình cảnh đáng lo. Có thể Nhiếp Thiên tự mình biết, hắn bị thương thế, đều chỉ là bị thương ngoài da, không cần lo lắng, chỉ cần vận dụng lúc trước thu nạp huyết nhục tinh khí, lấy thiên một sống lại thuộc phương thức chữa trị, những kia nứt ra vết thương, sẽ da tốc khép lại, chẳng mấy chốc sẽ không nhìn ra một điểm dấu vết, ta không có chuyện gì, bị thương ngoài da thôi. Nhiếp Thiên thản nhiên nói, bị thương ngoài da. Triệu Sơn Lăng hít mắt, trầm ngâm nửa ngày, nghiêm túc hỏi, cái kia Lương Hạo, ngươi có chắc chắn hay không đánh giết, sẽ không có vấn đề quá lớn. Nhiếp Thiên tự tin trả lời, Triệu Sơn Lăng ánh mắt sáng lên, cười hì hì, đã như vậy, cái kia vết thương của ngươi, liền không vội vã xử lý, Thích Cửu Xuyên cùng Lương Hạo hai người, nhất định có thể đem Cực Lạc Sơn hàng xích quý truy sát chí tử. Chờ bọn hắn trở về, ta hy nhìn bọn họ nhìn thấy, chính là trọng thương sau khi ngươi. Đây là ý gì? Nhiếp Thiên ngạc nhiên, Triệu Sơn Lăng vuốt cằm, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, ta liền muốn biết, sau đó Thích Cửu Xuyên nhìn thấy ngươi như vậy tình hình, sẽ làm những gì? Nhiếp Thiên kinh ngạc, ngươi là cảm thấy, Thích Cửu Xuyên sẽ sấn ta trọng thương, đối với chúng ta ra tay, ngươi cùng hắn nói chuyện, ta cũng mơ hồ nghe được một ít, ngươi lừa hắn ngươi đến từ tầng thứ càng cao hơn tinh vực, hắn tựa hồ động lòng kết giao, hẳn là sẽ không sằng bậy chứ, tiểu tử. Ngươi vẫn là quá non nớt, chuyện hoang đường của hắn ngươi cũng tin tưởng. Triệu Sơn Lăng lạnh rên một tiếng, nếu như ngươi trước sau thể hiện ra mạnh mẽ sức chiến đấu, để hắn không nhìn rõ ràng, hắn cố gắng sẽ hết sức kết giao chúng ta, không dám sằng bậy. Chỉ khi nào ngươi thoáng biểu hiện ra, trọng thương không chống đỡ nổi thảm trạng đi ra, hắn nên thì sẽ không như vậy suy nghĩ. Nhiếp Thiên suy tư hắn trong lời nói thâm ý, cũng cảm thấy khá có đạo lý, nhìn dáng dấp, ngươi là muốn dụ Thích Cửu Xuyên ra tay, không sai, chung quy phải tìm cớ, giết chết tên kia. Triệu Sơn Lăng một điểm bất che lấp ý đồ, cái kia phiến cửa lớn màu bạc, ta là chắc chắn mở ra, hư linh tử di tàn, chúng ta nếu đi vào, đồng thời có thể bắt, bằng tiện nghi gì bọn họ Tam Kiếm Tông, được rồi. Nhiếp Thiên cũng đồng ý hạ xuống, hắn không chỉ không vội vã, lấy lúc trước thu hoạch huyết nhục tinh khí, đi chữa trị lưu với mặt ngoài vết thương, còn linh cơ hơi động, âm thầm kích phát sinh mệnh huyết thống tiềm ẩn thiên phú, sinh mệnh tiềm ẩn, có thể thích làm gì thì làm đất, che lấp huyết nhục sinh cơ. Hắn thông qua cái này thần kỳ sinh mệnh huyết thống thiên phú, không ngừng hạ thấp một thân nồng nặc tinh lực, rơi xuống chỉ là so với người bình thường hơi cao hơn một chút trình độ, mới ngừng lại. Triệu Sơn Lăng nhìn kỹ hắn, rất nhanh sẽ chú ý tới hắn cái kia dồi dào sinh cơ, từ từ ẩn nấp, sinh cơ tiềm ẩn thì, Nhiếp Thiên tinh khí thần rõ ràng yếu đi một đoạn, da dẻ ánh sáng lộng lẫy không hiện ra, ánh mắt đen tối tối tăm, cả người để lộ ra đến khí thế, đều rõ ràng thay đổi, những này, chỉ cần chỉ là lấy con mắt xem, đều có thể phát giác dị thường, hơn nữa Nhiếp Thiên trên người, đông đảo tráng nứt vết thương, máu me đầm đìa hình dạng, cái kia thì càng thêm có sức thuyết phục, dịu. Dịu tai. Triệu Sơn Lăng hai mắt tỏa ánh sáng, tiểu tử ngươi có một tay, dĩ nhiên có biện pháp, đem một thân nồng nặc khí huyết ẩn giấu hạ thấp, khà khà, ngay cả ta đều nhìn không thấu, ta cũng không tin cái kia Thích Cửu Xuyên không lên công, ta cũng muốn biết, chờ hắn mang theo cái kia khôi lỗi trở về thì, nhìn thấy ngươi như thế một bộ hình dạng sau, có thể hay không lên sát tâm. Hai người an vị ở hư linh tháp phía trước, kiên trì chờ đợi Thích Cửu Xuyên cùng Lương Hạo trở về. Sau nửa canh giờ, thở hồng hộc Thích Cửu Xuyên, quả thực dẫn Lương Hạo trở về, Thích Cửu Xuyên vừa ló đầu, liền hướng về Triệu Sơn Lăng ôm quyền, ha ha cười nói, Triệu huynh, may mắn không làm nhục mệnh, Hàng lão quỷ bị Lương Hạo truy sát chí tử. Nặc, đây chính là hắn nhẫn chứa đồ, Triệu Sơn Lăng thở vào nhẹ nhõm, than thở, tân thiệt thòi có ngươi, không phải vậy đang bằng hai chúng ta, muốn cùng Cực Lạc Sơn chống lại, sợ là không có khả năng lắm, cái kia Hàng Xích Quý. Nếu là sống sót rời đi, ngay ở lối vào lấp lấy, chúng ta chính là được hư linh tử di tàn, cũng đừng hòng sống chạy thoát, ai nói không phải đây. Thích Cửu Xuyên cũng thổn thức cảm khái, có lúc, đầu óc liền không thẳng thắn, liền nói chúng ta cùng Cực Lạc Sơn đi, ở chúng ta cũng phát hiện hư linh tử di tàn sau, từng năm lần bảy lượt hướng về Cực Lạc Sơn biểu lộ thiện ý, thương thảo cộng đồng thảo luận khả năng, có thể Cực Lạc Sơn một mực không nể mặt mũi, một lòng muốn nuốt một mình, kết quả. Ngươi cũng nhìn thấy, Triệu Sơn Lăng rất tán thành gật đầu, liên thủ, đối với song phương đều có lợi. Chúng ta nếu không có hợp lực, cũng ăn không vô Cực Lạc Sơn, chính là cái đạo lý này. Thích Cửu Xuyên cười cợt, đột nhìn về phía Nhiếp Thiên, nói, ngươi vị tiểu huynh đệ này, tình hình tựa hồ không tốt lắm dáng vẻ, hắn một người giết năm cái, muốn bất trả giá một điểm đánh đổi, làm sao có khả năng. Triệu Sơn Lăng bất đắc dĩ, hắn bị trọng thương. Sợ là phải cần một khoảng thời gian mới có thể khôi phục như cũ, có điều cũng không quan trọng, ngược lại không Cực Lạc Sơn người, chờ hắn khôi phục như cũ, chúng ta có thể chậm rãi mưu đồ hư linh tháp. Thích Cửu Xuyên ánh mắt lóe lên một cái, cau mày đăm chiêu mấy giây, đột nhiên nói, Triệu huynh, cái kia phiến cửa lớn màu bạc, ngươi làm thật không chắc chắn mở ra đến. Triệu Sơn Lăng lắc đầu, không biện pháp gì, không có cách nào a. Thích Cửu Xuyên thở dài một tiếng, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ. Đã như vậy, vậy ta cũng không có cách nào, có ý gì? Triệu Sơn Lăng mờ mịt nói, Thích Cửu Xuyên chậm rãi lùi về sau, lùi tới hai con ngươi đỏ như máu Lương Hạo bên cạnh, rất là xin lỗi nói rằng, Lương Hạo cái này khôi lỗi, nuốt vào bạo liệt thú trái tim, hiện tại sức chiến đấu vẫn còn, có thể nếu không quá lâu, hắn sợ là liền phải bị phản vệ, không sống nổi bao dài. Triệu huynh dẫn tiểu huynh đệ, tuy rằng hiện nay bị trọng thương, có thể sau đó nên không việc gì. Có thể hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, đến khi đó, ta thật sự không biết có thể không cùng Triệu huynh, còn như vậy ôn hòa nhã nhặn nói chuyện, cùng với sau đó, bị Triệu huynh sai khiến Nhiếp Thiên chém giết, ta không bằng tiên hạ thủ vi cường. Triệu Sơn Lăng thần sắc dần dần âm trầm xuống, lạnh lùng nói như vậy, ta ngươi lúc trước hiệp nghị, tất cả đều là đánh rắm, xin lỗi, ta cũng không nghĩ như thế. Thích Cửu Xuyên rất là không có ý tứ, ta thực sự không có biện pháp a. Triệu huynh xuất từ tầng thứ cao hơn tinh vực, đợi cho Nhiếp Thiên tiểu hữu, thực lực toàn bộ khôi phục lại, Lương Hạo tiểu tử kia.